Tiên nữ xuyên vào chuyện thập niên 70. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà tiến lên mấy bước, cầm tẩu hút thuốc chỉ ra ngoài cổng sân. Cô đi đi, cô cút đi cho tôi. Bà tức giận đến run cả tay. Bà từ năm nay đã gần 60. Tuy sức khỏe luôn tốt, nhưng từ đó thực sự sợ bà vì chuyện này mà tức tới sinh bệnh. Vội bước tới đỡ bà, giúp bà vỗ ngực thuận khí. Chị dâu, chị đủ rồi. Chị thấy mẹ tức như thế nào chưa? Đừng nói là tôi chưa bao giờ cho chị ăn thịt gấu đen. Cho dù tôi có cho chị cũng không thể úp cái nồi phân như vậy lên đầu tôi được. Chị về làng mà hỏi lúc đó có 50, 100 người cùng ăn thịt. Làm gì có ai bị sao? Đúng đấy, chắc là cẩu thạng tử về nhà gọi người tới giúp. Con dâu thứ hai của nhà họ Ngô cũng chống nạnh đứng ở cửa nói vọng sang phụ họa. Cùng một loại thịt, chúng tôi ăn không sao. Đến cô ăn thì lại có bệnh. Cô vì tiền mà phát điên à, khi cô ấy nói xong. Không biết ai đang trốn bên ngoài hóng chuyện không sợ bị để ý liền hét lên. Đúng đúng, có khi là ông trời đang trừng phạt cô vì thấy cô ăn ở Thất Đức đấy. Chị dâu cả từ mặt biến sắc tím tái. Đây là việc của nhà tôi. Mấy người chõ miệng vào làm gì? Cô vu oan cho cô giáo của cẩu thạng tử nhà chúng tôi. Sao chúng tôi lại không được nói? Con dâu thứ hai của nhà họ Ngô không sợ cô ta. Lập tức phun trả lại. Từ đó không ngờ mấy người này lại đứng ra nói thay mình. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thế nhưng thấy lúc bà từ tức giận đến mức định dùng tẩu đuổi người ta đi. Cô đành phải cầm cây chổi lớn đặt ở góc sân lên. Chị dâu, chị nên đi đi. Đừng để tôi phải đuổi chị đi. Nhỡ tôi nặng tay lại đưa chị vào bệnh viện. Cái chổi này không nhẹ. Bình thường quét sân cũng phải cầm nó bằng cả hai tay thế mà từ đó cầm nó dễ dàng như một sợi dây thừng vậy. Cô con dâu thứ hai của họ Ngô vừa nhìn thấy thế thì mắt lập tức sáng lên. Đúng vậy, nếu cô vẫn không đi cô ấy sẽ ném cô ra ngoài. Giống như cái lúc cô ấy xách Đại Long quẳng ra ngoài. Lúc đó chị dâu cả từ mới nhớ lại rằng hôm đó khi dân làng quây quần chia thịt. Cô ta hình như nói nghe nói em chồng mình biết võ công. Con gấu đen cũng chính là do cô ấy đánh chết cách trương.